Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 531, Fide. Ở Krillin giết ra Bon hướng về Goku cùng với Gohan phía sau đuổi theo thời điểm. Bên kia nơi nào đó trong âm u, Fide thanh âm dường như vốn có nào đó lực xuyên thấu. Khàn khàn, réo vang lấy, quanh quẩn trong không khí. Dodoria, cho Zinu đặc chiến bộ đội phát sinh tin tức. Nói cho bọn họ, nhanh lên một chút chạy tới Namek tinh cầu. Hơn nữa muốn để bọn họ đem model mới nhất sức chiến đấu tham chắc khí mang theo. Dodoria gật đầu, hướng Fide cung kính dò hỏi. Fide đại nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Đã không có, Fide nhàn nhạt trả lời một câu. Hai tròng mắt lạnh thấu xương ra chói mắt hàn quang. Giữa hai lông mày nhảy động lấy sát khí. Nhìn thấy Fide đáng sợ như vậy ánh mắt, Dodoria đáy lòng máy động. Lập tức đi ra cái này nhiệt độ không khí lạnh như băng gian phòng. Ở ngoài cửa phòng, như chút được gánh nặng một dạng thả lỏng một hơi. Dường như mới vừa từ địa ngục đi một lượt. Trên trán đều là mồ hôi hột. Còn đợi ở trong âm u, Fide ở Dodoria ra khỏi phòng sau đó, trên trán sát khí càng thêm nồng hậu. Cảm giác Zabon cùng Krillin vừa rồi sở chiến đấu địa phương. Âm trầm mở miệng nói. Rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả ta Fide người đều dám giết. Còn có Zabon cũng thực sự là phế vật. Tại dạng này tinh cầu đều sẽ chết mất. Phế vật. Đúng lúc này, ngoài cửa một cái thủ hạ thần sắc thông thông xông vào trong nhà. Thất kinh báo cáo. Fide đại nhân. Có hai ba người cái chiến đấu số giá trị rất mạnh người. Đang nhanh chóng tiếp cận căn cứ. Fide mắt lạnh nhìn xuống hoảng hoảng trương trương người ngoài hành tinh. Cười khinh bỉ. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tiện tay từ bên người lấy qua một cái lão kiểu sức chiến đấu tham chắc khí mang ở tại mắt phải vị. Chí. Chậm rãi mở miệng nói. Chiến đấu số giá trị cực kỳ Takahata có thể có bao nhiêu Takahata đang. Đăng, đăng, liên tiếp thanh âm nhắc nhở ở Fide tham chắc khí cái trước vang lên. 1.000, 2.000, 5.000, 1 vạn, 2 vạn, theo tham chắc khí mặt trên biểu hiện trị số càng ngày càng cao. Máy chiến đấu oanh, một tiếng, trong nháy mắt bạo liệt. Ồ, cũng không tệ sức chiến đấu. Bọn họ là từ Zabon khí tức biến mất địa phương tới được. Nói cách khác bọn họ chính là giết Zabon nhân. Nói rằng cái này Lý Phất Lợi cắt lạnh rên một tiếng. Tiếp tục nói. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi. Các ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Dứt lời. Fide khống chế được dưới người ghế dựa chợt hướng ngoài cửa nhanh chóng di động đi qua. Bên ngoài trụ sở. Fide trong con ngươi lóe ra hàn mang đợi ở nơi nào. Một hồi gió lạnh thổi qua. Không phải mặt nhăn chút nào chân mày. Cặp kia sắc bén hai mắt chiết xạ ra rực rỡ âm ngoan quang mang. Toàn thân để lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí nhìn thẳng phương xa bầu trời. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy Fide nhìn địa phương. Đang có lưỡng đạo như giống như sao băng ánh sáng màu trắng. Đang nhanh chóng hướng bên này đến gần. Chớp mắt một cái, xa xa bạch quang liền đã tới Fide trước người. Chỉ thấy bạch quang chậm rãi tiêu thất. Từ đó bước ra một lớn một nhỏ hai nam tử. Hai người bọn họ chính là cùng Krillin xa nhau. Đi đầu một bước chạy tới Goku cùng Gohan. Fide xem tinh tường người đến phía sau. Nhất thời diễu cợt nở nụ cười. Khinh miệt nói. Một đứa bé. Một thanh niên. Các ngươi tìm ta là đi tìm cái chết sao? Đối với xuất hiện tại trước mặt hắn Goku cùng Gohan hai người. Fide cảm thấy rất có ý tứ. Dám đứng ở trước mặt hắn cũng là cần cực kỳ đại dũng tức giận. Bọn họ từng cái thực lực đặt ở toàn bộ vũ trụ coi như thấu hòa. Nhưng cùng Fide đại vương so với. Vẫn là kém quá xa. Xem bọn họ cái bộ dáng này. Cũng là đến khiêu chiến quyền uy của hắn đó a. Fide hai tay chắp sau lưng quét một vòng. Trên mặt mang một ngoạn vị nụ cười. Có chút ý tứ. Hiện tại liền miêu cầu cũng dám tới khiêu chiến bản đại vương. Bất quá nếu đều chạy ra ngoài, liền không nên nghĩ đi trở về. Bản đại vương đối với trước đi tìm cái chết Chiếu Thu không lầm. Goku nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy trước mặt cái này tiểu ải tử quá nói khoác mà không biết ngượng. Trực giác nói cho hắn biết đối phương chỉ có chính là mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Nhưng sao cuồng vọng đến trình độ như vậy? Đơn giản là tìm đường chết nhịp điệu. Nghĩ lại hắn lại có chút chợt. Bất chi bất giác chính mình dĩ nhiên là lấy tự thân sức chiến đấu ở suy tính đối phương. Có thể nói vật đổi sao rời. Nghĩ đến thực lực của chính mình không có đột phá trước. Nhãn giới vẫn cực hạn ở địa cầu. Lúc ấy chưa từng nghe nói qua sức chiến đấu vạn cường giả. Hiện tại Goku sức chiến đấu phá bách vạn. Nhìn nữa mấy trăm ngàn sức chiến đấu cường giả. Đã không phải ngưỡng mộ mà là bao quát. Trong tiềm thức liền cảm giác không đáng giá nhắc tới. Bất quá lấy Goku tính cách. Mặc kệ thực lực đối phương thế nào. Khắp nơi giết nhân hành vi liền là không đúng. Cái này đã chạm tới Goku lằn danh. Vừa rồi đang trên đường tới. Hắn cùng Gohan hai người nhìn thấy vài cái làng đều đã bị tàn sát chặn không còn. Goku nhìn Fide trầm giọng nói. Fide ngươi tới Namek muốn Long Châu ta không có ý kiến. Chúng ta cũng là qua đây mượn Long Châu. Thế nhưng ngươi tùy ý sát nhân. Vậy thì không đúng. Fide khinh miệt cười nói. Ngươi ở đây phê phán bản đại vương sao? Ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách. Ta đây có đủ hay không? Ghê tởm người ngoài hành tinh. Ngươi chết tiệt. Cư nhiên ở chúng ta Namek bên trên đồ giết người lung tung. Đang ở Fide vừa dứt lời không lâu sau. Xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Nghe vậy, Goku, Gohan cùng với Fide ba người đều không tự chủ được quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này lấy thân tài mạnh mẽ một thân lục sắc da thịt người Namek đang cùng Krillin cùng nhau ở phía xa bay tới. Nhìn thấy người Namek cùng Krillin, Gohan nhất thời kêu lên. Krillin thúc thúc, người như thế nào cùng đại trưởng lão hộ vệ cùng đi. Krillin cùng người Namek cùng nhau đáp xuống Goku cùng Gohan cùng bên người. Chậm rãi mở miệng nói. Ân, ta ở bên kia mới kết thúc chiến đấu liền thấy Nêu. Hắn nói muốn tới xem một chút là dạng gì người ngoài hành tinh phá hủy bọn họ tinh cầu. Namek. Tinh nhân, người cũng không còn tư cách phê phán ta, mà nhìn dáng vẻ của ngươi, là chiến đấu tính a, thực sự là số thực hiếm thấy. Ta ở ngươi trước khi đến, đã đụng phải vài cái tự nhận là thực lực rất mạnh Namek tinh chiến sĩ. Nhưng là bọn họ đều bị giết chết. Ngươi là những thứ này ta sở thấy qua Namek tinh chiến sĩ ở giữa mạnh nhất. Thế nhưng, cho dù lực chiến đấu của ngươi là trong bọn họ mạnh nhất, cũng không làm gì được làm như vũ trụ trận chiến đầu tiên sĩ ta đây. Fide ở Nêu cùng Krillin rơi xuống đất đồng thời liền lạnh như băng nói rằng. Nêu nghe Fide lời nói phía sau. Biến sắc, phẫn hận nói. Fide, ngươi tên là Fide đúng vậy. Ngươi đã quán mãn doanh. Sinh vì vũ trụ người thống trị. Ngươi quá tàn bạo. Vậy thì thế nào? Fide thân thể vẫn rời đi ghế dựa. Có vẻ vô cùng thanh nhàn nói rằng, Nêu thân ảnh dường như loan cung bắn tên, gấp mà phát, chỉ là đầu ngón chân hoành trong nháy mắt, liền rời khỏi hơn 10 mét khoảng cách, trong phút chốc ép tới gần tại chỗ bất động Fide, lớn tiếng gầm hét lên, ta muốn để Nami khắc tinh khôi phục hòa bình, các ngươi những thứ này bẩn thỉu tên, nhanh lên một chút cút ra khỏi cái này khỏa tinh cầu. Nêu, cẩn thận. Ở Nêu chạy trốn ra ngoài một sát na, Goku vội vã hô, tuy là vừa rồi cảm giác được Fide thực lực không bằng hắn. Thế nhưng Goku cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.